Si l'amour existe encore, qui ressemble à ton corps. Si l'amour existe encore, serre-moi encore plus fort. Si l'amour existe encore, près de toi quand je m'endors. Si l'amour existe encore, serre-moi encore plus fort. Personne n'a jamais su me dire les mots d'amour, les mots du cœur. Quelque chose comme je t'aime. Ce soir, la vie me semble belle. L'amour à dire d'elle s'est posé sur toi et moi. Si l'amour existe encore, il ressemble à tes 20 ans, au soleil qui tendrement nous fait oublier le temps. Tình đôi môi nồng cháy không ngơi, tình đôi ta vừa chớm lên ngôi. Người tôi yêu nắng đổ trên vai, nung trái tim tôi nóng mặt trời. Tình đôi môi là chén men say, bờ môi ta thèm nếm men cay. Tình tôi yêu giống nhánh cây gai, tóc tôi xanh xanh mướt ao gầy. Em yêu tôi nhớ em không nguôi, đã yêu em rồi, môi em đốt tôi rồi. Trong trò than tình yêu kia có tôi. Em yêu tôi muốn chết như thiêu thân, miễn sao tôi giữ em thật gần. Khi đông sang hồn tôi vẫn xuân. Tình đôi môi nhẹ bóng như mây, rồi như chim một sớm xa bay. Người yêu ơi hãy dứt chua cay, cho trái tim trôi hết đêm này. Si l'amour existe encore, près de toi quand je m'endors. Alors si l'amour existe encore, serre-moi encore plus fort. Si l'amour existe encore, près de toi quand je m'endors. Si l'amour existe encore, serre-moi encore plus fort.